Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 168. Chương 168, đoạt hôn. Cần phải lo lắng ngươi chỉ sợ không phải trưởng công chúa, mà chính là đại tề thái tử cùng hoàng đế đi. Một bộ thiếu nữ áo đỏ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nàng tuổi tác so công chúa lớn hơn một số, 16-17 tuổi bộ dáng. Dung mạo thanh lệ, so với công chúa nhiều mấy phần khí khái hào hùng, chỉ là cau lại đôi mi thanh tú, biểu thị thiếu nữ áo đỏ lo lắng. Nếu như lúc này Từ Ngôn tại lời nói nhất định có thể liếc một chút nhận ra. Vị này thiếu nữ áo đỏ cũng là lúc ấy bị hắn lấy hai khối phi thạch theo Dương Ca tên nỏ phía dưới. Cứu bàng Hồng Nguyệt, Linh Nhi, người thật muốn thay thế trưởng công chúa tiến về Tề Quốc a. Chuyến này phúc họa khó liệu, đại tề lại là tà phái thiên hạ, nghe nói Tề Quốc hoàng cung cao thủ phong phú, cho dù ta muốn phái người trong bóng tối bảo hộ ngươi cũng khó. Đối mặt thiếu nữ áo đỏ lo lắng, tuổi nhỏ công chúa hé miệng cười một tiếng, dí dỏm địa dịu dàng nói, ta mới không sợ, ai dám khi dễ ta, hoàng thúc nhất định sẽ đào hắn ra, thay thế trưởng công chúa gả cho Tề Quốc thái tử. Dám can đảm dùng ra loại này thay mận đổi đào thủ đoạn ngươi, nhất định tuyệt không phải bình thường. Loại sự tình này nếu như đổi thành người khác, chỉ là đảm lượng đều chưa hẳn có thể có. Đừng nhìn vị này tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, lá gan lại so trời còn lớn hơn. Người nhà xưa nay sẽ không khiến người ta bớt lo. Bàng Hồng Nguyệt cười khổ một tiếng, nàng và vị này tiểu công chúa là từ nhỏ bạn chơi. Công chúa phủ ngay tại Bàng gia đại trạch sát vách, hai người vốn là tình cảm thâm hậu, tình như tỉ muội, lần này phân biệt sắp đến, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp nhau. Nàng lớn tuổi 2 tuổi, cho nên lo lắng mới càng nhiều hơn một chút. Yên tâm đi Nguyệt Nhi tỉ tỉ, ta không có việc gì. Ngược lại là ngươi, tên là Linh Nhi tiểu công chúa cười giả dối, thấp giọng nói ra, ngươi thành thân sắp đến. Các loại Linh Nhi trở về, có thể hay không nhìn thấy Nguyệt Nhi tỷ tỷ con nít. Trong xe chỉ có hai vị thiếu nữ, hai người tay nắm, tiểu công chúa một lời nói đến Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt đằng địa một chút thì đỏ. Gắt giọng, nói cái gì mê sảng, thành thân là giả, chính tà liên thủ là thật. Một tuồng kịch a, liền sợ phim giả tình thật, lấy giả làm giả, tiểu công chúa quái thanh quái khí nói. Bàng Hồng Nguyệt sắc mặt đã bắt đầu phát xanh. Hắn dám có ý nghĩ xấu, ta lại đánh gãy hắn chân chó. Bàng Hồng Nguyệt thanh âm bên trong xuất hiện một tia sát ý. Liễu mi nhẹ dựng thẳng, cả người lộ ra sát khí đằng đằng. Thật a, lôi kéo Bàng Hồng Nguyệt tay. Tiểu công chúa khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa, càng phát ra xích lại gần. Bỗng nhiên môi đỏ nhất động, đúng là lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn dán lên Bàng Hồng Nguyệt miệng thơm. Vừa chạm liền tách ra nháy mắt, trong xe tràn ngập ra một cỗ hồng phấn mùi thơm. Tiểu tiểu công chúa mang chút rảo hoạt nụ cười, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn một bộ sắc đẹp có thể ăn được, lại cực kỳ nghịch ngợm bộ dáng. Sở Linh Nhi, Bàng Hồng Nguyệt đầu tiên là giật mình, ngay sau đó một khuôn mặt tươi cười đều muốn xấu hổ thành vải đỏ. Cả giận nói, ngươi làm gì? Tránh khỏi Nguyệt Nhi tỷ tỷ bị người ta chiếm tiện nghi nha. Tên là Sở Linh Nhi tiểu công chúa cười hắc hắc, đắc ý vạn phần nói ra, ta giúp Hồng Nguyệt tỷ lấy đi nụ hôn đầu tiên, cái kia thái bảo liền không chiếm được đi. Hì hì, thẹn quá hóa giận, Bàng Hồng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, một chút bổ nhào tiểu công chúa. Hai vị thiên kiều bách mị thiếu nữ nhất thời tại trong xe đánh nháo thành nhất đoàn. Hồi nhỏ bạn chơi sắp phân biệt, trận tiếp theo vui đùa ầm ĩ không biết còn bao lâu nữa. Sau đó không lâu, khung xe chậm rãi rời động, trong hạp cốc truyền đến tín hiệu, Tề Quốc thái bảo đã đến. Vén rèm xe, một thân thiếu nữ áo đỏ cước bộ nhẹ nhàng nhảy xuống xe cái. Sau lưng, Sở Linh Nhi nghịch ngợm thanh âm truyền đến, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta trước đi xem một chút ngươi tương lai phu quân a. Chờ ta hoàng thúc trở về, ngươi có thể muốn nói cho hắn biết lão nhân gia mau mau đi Tề Quốc tiếp ta nha. Nơi xa, thiếu nữ áo đỏ vung vẩy cánh tay đồng thời. Nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết Sở Linh Nhi không phải tại hồ nháo, mà chính là thay thế hoàng tỷ đi phó một trận giữ nhiều lành ít quan hệ thông gia. Vốn nên gả hướng đại tề, hẳn là tiên đế trưởng nữ Thiệu Dương công chúa Sở Thiệu Dương. Mà lại vị kia ôn tồn lễ độ, nhìn như yếu đuối thực tế mười phần kiên cường Thiệu Dương công chúa. Mới đúng quan hệ thông gia tề quốc nhân tiền tốt nhất. Đáng tiếc Thiệu Dương công chúa không biết võ kỹ. Nếu như gả cho đại tề, vận mệnh sẽ là mặc cho người định đoạt. Nhưng mà Sở Linh Nhi thì lại khác. Cái này tiểu công chúa chẳng những cổ linh tinh quái, một thân võ nghệ càng là bất phàm. Tuổi còn nhỏ đã phá vỡ tứ mạch, lại khác thường bảo bối hộ thân. Chắc hẳn xâm nhập hang hổ, cũng có thể có sức tự vệ. Khung xe đã đi vào hạp cốc, Bàng Hồng Nguyệt không tại nhiều nhìn, cưỡi trên chính mình đỏ thẫm ngựa, từng tiếng trá, ngựa tốt chạy như bay. Đối với Tề Quốc Thái Bảo hôn phu, nàng là không có nửa phần hào hứng. Nếu là quan hệ thông gia, thì nhất định không cách nào xuất hiện cảm tình. Khác nhìn thân phận các nàng tất cả đều bất phàm. Đại phổ công chúa gả cho Tề Quốc Thái tử, tà phái Thái Bảo ở rể đứng đắn vì tế. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ đều là lợi ích công cụ mà thôi. Có lẽ tự nguyện, có lẽ bị ép, bọn họ đều phải không ngừng đi tại đầu này bị chính mình chán ghét. Lại trải rộng nguy cơ đường đi hạp cốc chỗ sâu. Hai quân nghi trượng tại Kỳ Uyên Hạp trung tâm khu vực dừng lại. Song phương khung xe phía sau, toàn đều đi theo 5.000 tinh binh, thường xuyên chém giết tề phổ hai nước biên quân. Gần trăm năm nay chỉ sợ là lần đầu tiên như thế tiếp cận. Lại không có rút đao ra kiếm, lâu dài chém giết, để song phương biên quân sớm đã thù sâu như biển. Nếu như không phải song phương lĩnh quân thủ lĩnh tại, bọn này biên quân sẽ lập tức trùng sát đến cùng một chỗ. Lương Công Công sớm địa nhảy xuống xe thuyền, cười híp mắt đón lấy đi tới một vị đại phổ tướng quân. Đối phương năm quá ngũ tuần, thân thể cao lớn, một thân thiết giáp hiện ra lãnh mang, không có cưỡi ngựa, mà là tại mấy vị thiên tướng cùng đi, từng bước một đi tới, mỗi một bước đều ổn trọng đến làm cho người ghé mắt. Có thể tại vạn quân trước trận như thế vững vàng nhân vật, nhất định là tướng quân hàng ngũ. Mông tướng quân, hạnh ngộ, tạp gia hữu lễ. Lương Công Công đối cái kia thiết giáp tướng quân hơi hơi thi lễ. Một bộ nụ cười chân thành bộ dáng, trong miệng hắn Mông tướng quân, chính là đại phổ đóng giữ Kỳ Uyên Hạp biên quân chủ soái. Mông đồ, vị này Mông đồ Mông tướng quân đóng giữ Kỳ Uyên Hạp đã hơn 10 năm lâu. Chẳng những uy danh lan xa, bản thân hắn càng là có chút cơ cảnh thực lực. Tại đại phổ quân đội võ tướng bên trong tuyệt đối sắp xếp tiến lên ba liệt kê. Thâm thụ hoàng đế coi trọng cùng tín nhiệm. Lần này hai nước kết minh, đại phổ một phương đại biểu chính là vị này Mông đồ tướng quân. Mông đồ đồng dạng ôm quyền hoàn lễ, cười ha ha nói, Lương Công Công một đường mệt nhọc, đợi đến đại sự hoàn tất, cần phải đến ta đại phổ uống một chén lại đi, tửu đã nóng bên trên. Đến lúc đó Công Công cũng không nên chối từ. Rất rõ ràng hai người đã gặp mặt, lẫn nhau nhận ra, đó là tự nhiên. Mông tướng quân là yêu tửu người, uống một chén Mông đồ tửu, ngủ ba ngày không biết sầu a ha ha. Hai người khách sáo vài câu, tiếp lấy lẫn nhau trao đổi thánh chỉ, nghiệm nhìn không sai, lúc này mới mỗi người yên lòng. Bọn họ chỉ là sử giả mà thôi. Nói cho cùng, lần này kết minh là hai nước hoàng đế đối thoại, mà thánh chỉ mới đúng quan trọng tín vật. Giao tiếp xong thánh chỉ, tiếp xuống liền nên giao tiếp người. Từ Ngôn đã sớm đi ra thuyền toa, đang đứng tại bong tàu nhìn ra xa. Đối diện khung xe động cũng không động, không ai đi ra, hắn cũng không nhìn thấy đại phổ công chúa bộ dáng. Lương Công Công cùng Mông đồ trao đổi thánh chỉ, hai người đều từ trở lại trong đội ngũ. Từ Ngôn không cần nhiều lời chính mình nhảy xuống bong thuyền. Mông đồ thì tại hoàng thất khung xe trước nói cái gì đó. Tiếp lấy màn xe xoay tròn, một đạo nhỏ nhắn thân ảnh đi xuống, bảo bọc đầu xa thấy không rõ dung mạo, thân thể nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhìn cần phải tuổi tác không lớn,